Chương 481, đánh vào Chu Tước Thánh Sơn. Thanh Long Thánh Tông chúng nhiều cường giả nhanh chóng buôn trì, rất nhanh thì vượt qua vạn dặm khoảng cách, đi tới một địa phương khác. Đó là một tòa thập phần cổ xưa lại nóng bỏng dãy núi, trên ngọn núi có thiên hỏa quấn quanh, đem bốn phía lúc này cũng cháy có chút vằn mẹo, tản ra nóng bỏng hơi nóng. Nơi này là Chu Tước Thánh Tông đại bản doanh, nơi này truyền thuyết là Chu Tước vẫn lạc sau này hóa thành một ngọn núi, phía trên thiên hỏa trưởng nằm không tiêu tan, hơn nữa bên trong linh khí thập phần đậm đà. Chu Tước Thánh Sơn, bổn tọa tới. Khóe miệng của Thanh Long Thánh chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định. Thanh Long Thánh chủ hít một hơi thật sâu, sau đó từ ngực mình, lấy ra một quả tinh xảo xinh xắn màu xanh biếc ngọc bài. Kia trên ngọc bài thêu một cái thập phần thần tuấn màu xanh cự long, nhìn qua rất là uy vũ, phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng. Thanh Long lệnh, cho ta đi. Thanh Long Thánh chủ lần nữa hít sâu một hơi, sau đó đem trong cơ thể mình linh lực, điên cuồng dưới vào kia trong ngọc bài. Ong long long, Thanh Long lệnh tản mát ra chói mắt vô cùng quan mang, sau đó hóa thành một vệt sáng, đột nhiên phóng lên cao, đi thẳng tới Chu Tước Thánh Sơn tối đỉnh phong trên. Một cái thập phần uy vũ Thanh Long, từ trong bầu trời ngưng tụ ma ra, tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp, phảng phất có thể nổ cửu thiên thập địa. Giống to lớn Thanh Long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, kinh khủng sóng âm trong nháy mắt ảnh hưởng đến ma ra, đem chọn cái Chu Tước Thánh Sơn cũng chấn run lẩy bẩy. Giờ phút này Chu Tước bên trong ngọn Thánh Sơn, đã không có bao nhiêu cao thủ, chỉ có còn sót lại mấy tên trưởng lao chính canh giữ ở đỉnh núi bên trong. Thái thượng trưởng lão, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một danh trưởng lao thập phân cuống quýt chạy tới một nơi địa phương ẩn nút, sau đó vội vã nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Chu Tước mặc dù Thánh Tông dốc toàn bộ ra, nhưng là vừa làm sao có thể không có ở đây trong đại bản doanh lưu lại một ít của cải. Trước mắt tên này Thái Thượng Trưởng Lão, chính là Chu Tước Thánh Tông chấn thủ người Chu Tước Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn trong hai mắt buộc phát ra một vẻ sán lạn hường quang, phảng phất có hai đầu thần vũ Chu Tước thần điểu, ở trong đó dương cánh. Đây là Thanh Long lệnh khí tức Thanh Long Thánh Tông những tên kia, không cố gắng tại chính mình tổ sơn ngây ngốc, tới ta Chu Tước Thánh Tông làm gì? Chu Tước Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Ở nói xong câu đó sau, con mắt của Thái Thượng Trưởng Lão khẽ híp một cái, sau đó thân thể hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt phóng lên cao, đi thẳng tới Chu Tước Thánh Sơn bên ngoài, sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn cách đó không xa Thanh Long Thánh Chủ. Thanh Long Thánh Chủ, người tới ta Chu Tước Thánh Sơn làm gì? Sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão lạnh giá hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ nói, hắn vẻ mặt rất là nghiêm túc, trong cơ thể linh lực cũng lặng lẽ vận chuyển. Chu Lão tiên sinh, bổn tọa lười cùng ngươi nói nhảm, bây giờ đang ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là thần phục với Thanh Long Thánh Tông, hoặc là liền vẫn lạc nơi này đi. Sắc mặt của Thanh Long Thánh Chủ cũng là cực kỳ lãnh đạm, hắn không khách khí chút nào hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão nói. Trên người khí tức đồng bột mở rộng. Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Người này lại dám đánh lên Chu Tước Thánh Tông, hoàn toàn không để ý tứ đại thánh địa giữa ước định, chẳng lẽ hắn là điên rồi phải không? Đây hoàn toàn chính là tự tìm đường chết á. Thanh Long Thánh Chủ, ngươi chắc chắn ngươi là không phải đang cùng Lao Phu đùa? Ngươi nếu là rời đi bây giờ Chu Tước Thánh Tông lời nói, thời gian còn kịp. Thái Thượng Trưởng Lão có chút mị lên con mắt của mình, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Thanh Long Thánh Chủ, mà là giọng thông thả nói nói. Ha ha, Chu Lão tiên sinh, ngươi ý này chính là muốn vì Chu Tước Thánh Tông hiến thân chứ, như vậy bản tọa liền thỏa mãn với ngươi. Thanh Long Thánh Chủ không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, hắn không chút khách khí lên tiếng nói, sau đó cả người bước về phía trước một bước, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, hướng Thái Thượng Trưởng Lão lướt đi. Chu Tước Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, sao có thể nghĩ đến Thanh Long Thánh Chủ cư nhiên như thế quả quyết, hắn ở tinh thần phục hồi lại sau này, đã né tránh không kịp, chỉ có thể gắng gượng nhận Thanh Long Thánh Chủ một trường. Thái Thượng Trưởng Lão thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng là khoảng cách Thanh Long Thánh Chủ, vẫn có như vậy một tia chênh lệch, huống chi vội vàng ra dưới tay, thì càng thêm là không phải Thanh Long Thánh Chủ đối thủ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thái Thượng Trưởng Lão thân thể liền trong nháy mắt bay ngược, trong miệng hắn phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt rất là tái nhợt, trong đó cũng có nồng nặc không dám tin. Người này lại thực có can đảm hướng tự mình động thủ, hắn sẽ không sợ còn lại tam đại thánh địa liên thủ trả thù sao? Khụ, Thanh Long Thánh Chủ, lão phu nể tình ngươi là vô tâm chi thất phân thượng, sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là như cũ như thế hồ đồ ngu xuẩn lời nói, đợi tông chủ đại nhân sau khi trở về, các ngươi Thanh Long Thánh Tông tuyệt đối phải trả giá thật lớn. Thái thượng trưởng lao hít một hơi thật sâu, hắn bình phục mình một chút trong cơ thể sóng mãnh liệt khí tức, sau đó lại xoa xoa tràn đầy tươi mới khóe miệng của huyết, giọng ngưng trọng nói. Người sở hữu nghe lệnh, vừa động thủ một cái, cho ta đạp bằng Chu Tức Thánh Tông. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt rất là lãnh đạm, trong mắt của hắn không có chút ba động nào, phảng phất hoàn toàn không nghe được Thái Thượng trưởng lao uy hiếp. Đúng Tông Chủ, Thanh Long Thánh Tông toàn bộ cường giả, nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ cung kính cong khom người tử, sau đó rồi rít tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp sát hướng cách đó không xa Thánh Sơn. Thái Thượng trưởng lao ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước. Mở ra cho ta hộ sơn đại trận, để chống ngoại địch. Thái Thượng trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên sợ quát một tiếng, thanh âm còn như lôi đình một dạng ở toàn bộ Chu Tức trên Thánh Sơn nổ vang. Đúng Thái Thượng trưởng lão Chu Tức Thánh Tông thất trưởng lão nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn vội vàng bừng tỉnh, sau đó thập phần vội vàng địa mở ra Chu Tức Thánh Tông hộ sơn đại trận. Ong long long một tầng lại một tầng trời hỏa tự hư không diễn sinh tới, sau đó đột nhiên đem trọn tọa cự đại Thánh Sơn đều bao bọc ở rồi trong đó. Chu Tước hót tiếng bắt đầu từ bên trong ngọn Thánh Sơn truyền tới, sau đó ở đó thao phần thiên hỏa hải bên trong, có một con thập phần thần tuấn Chu Tức thần điểu chậm rãi mở ra cánh. Sát toàn bộ Thanh Long Thánh Tông cường giả, tất cả đều đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể hóa thành nói đạo lưu quang, hướng Chu Tức Thánh Sơn lướt đi. Trong bầu trời Thanh Long lệnh cũng là hóa thành một cái uy vũ Thanh Long, hướng phương xa bay lượn đi. Trên người Chu Tức cóng lấy sau lưng không ít Chu Tức Thánh Tông đệ tử, sau đó cùng Thanh Long Thánh Tông cường giả giao chiến với nhau, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.